Chương 69, thí nghiệm phẩm. Canh thứ nhất. Chương 69, thí nghiệm phẩm canh thứ nhất. Tứ đại lôi ảnh nhìn xem Lâm Phong ba người chậm rãi rời đi, mới thu hồi chính mình ánh mắt, sau đó dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn qua này Sa U tên nhẫn giả, lạnh lùng nói ra, các ngươi nhớ kỹ, hôm nay sự tình tuyệt đối để lộ cho bất luận kẻ nào, biết không? Vâng, lôi ảnh đại nhân. Ở Vân Ẩn thôn, tứ đại lôi ảnh cũng là cái như thần tồn tại, không chỉ có quyền thế ngập trời, càng là số một số hai tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn nói ra lời nói, toàn bộ Vân Ẩn thôn không có bất kỳ người nào dám phản đối chủ nhân. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao bọn họ sẽ như thế dễ dàng thả chúng ta rời đi? Đâu ở trong một cái sơn động, chia rô một bên làm ủ trí hạ xỉ xì liệu thương, vừa nói, ta đây cũng không rõ lắm, có lẽ là cảm thấy muốn lưu lại chúng ta cần phải trả cái giá nặng nề đi. Lâm Phong con mắt không ngừng mà hướng về chung quanh quét mắt, quan sát đến chung quanh tất cả động tĩnh. Nơi này là hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc giao giới sử, thường xuyên có phản nhẫn cùng lưu lãng nhẫn giả đi ngang qua, vô cùng nguy hiểm. Đối với chủ nhân, ngài là không phải cùng lôi ảnh giao thủ qua chia rồi hỏi. Uchiha Sĩ Sĩ cũng nhìn xem Lâm Phong, chờ đợi lấy Lâm Phong trả lời. Hiển nhiên hắn cũng rất muốn biết Lâm Phong thực lực đến tột cùng mạnh đến cảnh giới cỡ nào. Ân, ta cùng lôi ảnh giao thủ qua, không phân thắng thua. Lâm Phong từ tốn nói. Thập sao chỉa rổ cùng ngụ chỉ hạ xì xì không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Lôi ảnh, đó là cái gì? Người là toàn bộ Vân Ẩn thôn cường đại nhất nhẫn giả, cũng là nhận giới cường đại nhất người một trong. Không phải vậy lời nói làm sao có thể đủ xứng với lôi ảnh xưng hô thế này đâu? Mà Lâm Phong vợ ơ y ma nói hắn cùng lôi ảnh giao thủ qua, đồng thời còn không phân thắng thua. Làm sao không để cho hai người chấn kinh nhất? Phong ca ca, nói như vậy ngươi đã có bóng cấp thực lực. Ủ trí hạ xỉ xỉ kích động nói ra, phảng phất có thể cùng lôi ảnh địch nổi không phải Lâm Phong, mà chính là chính hắn. Xem như thế đi, bất quá ta đối đầu ảnh cấp cao thủ chỉ có thể tự vệ, miễn cương có thể chống lại. A Lâm Phong biết mình có thể cùng tứ đại lôi ảnh chống lại, dựa vào bất quá là phi lôi thần chi thuật bực này nghịch thiên bí thuật cùng chính mình di nệ gẳng lực lượng. A nếu như có thể không tá trợ hai loại đồ vật, liền cùng ảnh cấp cường giả đối kháng, sợ rằng phải chờ tới 3 năm về sau. Chủ nhân, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, lôi thần chi kiếm, thật chẳng lẽ muốn giao cho tam đại mục hỏa ảnh đại nhân sao? Chia rổ dùng một đôi mỹ lệ mắt to nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Tại sao không cho đâu? Lâm Phong cười hỏi ngược lại. Cái này chia rổ cứng họng, nàng cũng không thể cổ vũ Lâm Phong chính mình tư tàng lôi thần chi kiếm á thực, coi như ta đem lôi thần chi kiếm giao cho tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, hắn cũng sẽ đem thanh kiếm này đưa cho ta. Lâm Phong đã tính trước nói ra. Tại sao Uchiha Shi Shi đầu đầy hơi nước, không hiểu hỏi. Bởi vì ta là tương lai cổ nổ hạ thôn hy vọng. Lâm Phong đột nhiên quay người, hai tay phi tốc kết ấn, một cây thụ đẳng từ dưới đất chuyển đi ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, bổ nhào hướng sơn động bên ngoài một cây đại thụ. Sơn động bên ngoài, một bóng người đột nhiên vọt lên, muốn chạy trốn, nhưng lại đã tới không kịp. Bị cây kia thụ đằng gắt gao cuốn lấy, sau đó kéo tới trong sơn động. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đây là một cái chỉ có chung nhận thực lực tiểu quốc nhẫn giả. Sở dĩ nói là tiểu quốc nhẫn giả, là bởi vì trên đầu của hắn hộ ngạch, Lâm Phong căn bản cũng không nhận biết. Nói, là ai phái ngươi đến? Lâm Phong dùng dày đặc ngữ khí nói ra. Đại nhân tha mạng, ta chỉ là một cái đi ngang qua thôi, nào có người phái ta đến? A người nỉ giả kia bị dọa đến tâm kinh đảm hàn. Hắn không phải là chưa từng thấy qua cao thủ, nhưng đối với Lâm Phong loại cao thủ này, xác thực lần thứ nhất nhìn thấy, thực lực vờ ơ y mà so với bọn hắn thôn trưởng còn muốn đáng sợ. Nhất làm cho hắn hoảng sợ là, vừa rồi người trẻ tuổi kia sử dụng, vờ ơ y mà cùng trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mà một độn giống như lúc nói ra ngươi. Mắt Lâm Phong trong mắt ba khỏa hát sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, trong nháy mắt đem người kia kéo vào ảo thuật thế giới. Đã từng suýt nữa bị chỉa rổ dùng ảo thuật chế phục kinh lịch trải qua, để Lâm Phong ở 3 năm này khắc khổ tu luyện ảo thuật, tăng thêm hắn hai mắt tăng phúc, hắn ảo thuật đã sớm xa xa siêu việt rổ hỉ cụ hệ nẻ lao đại của chúng ta coi trọng nữ nhân kia, để cho ta tới thăm dò một chút thực lực các ngươi. Ở ảo thuật thế giới bên trong, tên kia rất nhanh liền nói ra chính mình nhiệm vụ. Thì ra là thế. Lâm Phong nhìn xem hào hoa phong nhã, tiểu diễm ướt át chỉa rổ, lúc này mới nhưng... Chia rồ đã trưởng thành, hơn nữa còn là thuộc về loại kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ nhẫn người, đối với nam nhân mà nói có cực đại sức hấp dẫn. Đã các ngươi để mắt tới ta người, vậy các ngươi liền muốn bỏ ra tương ứng đại giới. Ta huế thổ chuyển sinh chi thuật, vừa vặn cần một số người sống làm thí nghiệm, liền làm phiền các ngươi. Lâm Phong âm trầm nói ra, người nhị giả kia hoàn toàn mất tích ở ảo thuật thế giới bên trong, trừ phi Lâm Phong đem ảo thuật giải trừ chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì? Trịa rổ trên mặt lộ ra hoan hỉ thần sắc, vừa rồi Lâm Phong nói nàng là Lâm Phong người, để cho nàng vô cùng hưng phấn. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm. Nhân Lâm Phong trong mắt lộ ra dọa người sát ý. Lúc đầu Lâm Phong đối với giết người là phi thường kiêng kỵ, nhưng đã có người đem chủ ý đánh tới Trịa rổ trên thân, hắn liền không thể không làm ra một số đáp lại. Huống chi Lâm Phong hiện tại còn đang vì thiếu khuyết huyết thổ chuyển sinh tài liệu mà phát sầu đâu. Khoảng cách Lâm Phong bọn họ sơn động cách đó không xa, một đám bảy tên nhẫn giả vây quanh một đống lửa đang tại ăn đồ vật, ở giữa là một tên tuổi chừng hơn 30 tuổi nam tử. Tên nam tử này tướng mạo phổ thông, nhưng là hai mắt lại lộ ra một cỗ bưu hãn khí tức, trên mặt đao ba ở hỏa quang chiếu dọi xuống, để hắn nhìn có chút sợ người. Lão đại, chó đất qua lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại? Có phải hay không xảy ra chuyện? Một người bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không sao, tên phê vở ở tờ kia, chết cũng không có quan hệ gì. Trung niên nam tử ngẩng đầu lên, toát miệng cười rộ lên, trên đầu của hắn đeo sa chi quốc hộ ngạch, chỉ là hộ ngạch thượng diện dụng khổ không vạch ra một đạo dấu vết, hắn là một tên phản nhẫn, quả nhiên là một đám dân liều mạng, không có một cái nào đồ tốt. Lâm Phong sử dụng một độn bí thuật, chôn ở trên một cây đại thụ, hoàn toàn cùng đại thụ đồng hóa, không có bất kỳ cái gì một người phát hiện. Một độn thụ giới hàng lâm, Lâm Phong yên lặng quan sát chỉ chốc lát, hai tay bắt đầu kết ấn. Trong chốc lát, đám kia phản nhẫn nhóm chô sơn động, đồng nhiên từ dưới đất toát ra vô số thụ đằng, những này thụ đằng cứng rắn vô cùng, cho dù là trường kiếm, cũng vẹn vẹn ở phía trên đều ra một vết nứt mà thôi, khó mà phá hư. Địch tập lập tức phá vây, tên kia trên mặt có vết đao chém trung niên nam tử cái thứ nhất tỉnh ngộ lại, quát lớn, cùng lúc đó, hắn bị thụ đằng vây khốn thân thể chậm rãi biến thành sa tử. Thực lực không kém đi, Lâm Phong từ tốn nói. Xuyên thấu qua hai mắt, hắn biết trung niên nhân kia đã chạy ra xa vài trăm thước, nhưng hắn cũng không có đi truy, bởi vì những người này dùng để làm hế thổ chuyển sinh thí nghiệm đã đầy đủ, lại nhiều lời nói, liền xem như Lâm Phong cũng không có biện pháp. Dù sao hắn không phải người mặt nạ, không có chính mình chuyên trúc dị không gian. Các vị, hoan nghênh các ngươi trở thành ta thí nghiệm phẩm. Lâm Phong nhìn xem bị thụ đằng quấn lấy 6 người, dày đặc nói ra.